Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Mộc Côn. Không có gì, Lăng Phong đương nhiên sẽ không nói ra mình bây giờ thân phận. Tuy rằng hắn phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ có người biết. Hắn lần này hoàn toàn không có bất kỳ hóa trang. Nếu như không có người có thể nhận ra hắn, kia Pháp Đặc Đế Quốc chính là cái một không đáng để lo quốc gia. Mà cái này Phượng Ngọc là của hắn biểu ca. Cái này là sự thật không thể chối cãi. Hắn ở Long Thiên trong ký ức, khi còn bé nghe nói qua danh tự này, là một bị coi như cô gái nuôi biểu ca. Bởi vì hắn mẹ hy vọng muốn nữ hài, mà sinh vài cái đều là nam. Cho tới bây giờ cũng không có. Mà Phượng Ngọc là nam sinh nữ cùng. Bởi vậy đảm đương nữ nhi nhân vật liền rơi vào trên đầu hắn. Lúc nhỏ tất cả mọi người không có để ý. Cho rằng tiểu hài tử như vậy cũng không sai. Có thể lớn lên sau đó hắn nhưng không đổi được tính cách này. Hài tử đáng thương a, cứ như vậy quang vinh thành một nương nương khang. Bởi đoạn này ký ức ở Long Thiên ký ức khu rất mơ hồ địa phương. Hơn nữa thời gian cũng đã lâu rồi. Vì lẽ đó Lăng Phong lập tức cũng muốn không đứng lên. Nếu như Long Thiên, phỏng chừng càng thêm không nhớ ra được. Vậy ngươi vừa gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Nguyệt Hân hỏi, nàng cùng Phượng Ngọc triền miên đã kết thúc. Đã đem sự chú ý chuyển tới vừa kinh ngạc thốt lên Lăng Phong. Cái này ta nghĩ ta rõ ràng tại sao ngày hôm nay Pháp Đặc Đế Quốc sẽ có phản ứng như thế. Như vậy Long Trọng muốn tiếp đón bản thân. Hóa ra là ta phá hủy hắn lớn nhất chuyện làm ăn. Các ngươi nhất định rơi xuống rất nặng xính lễ. Hiện tại không còn, nhất định hận không thể ăn thịt của ta, uống máu của ta. Lăng Phong nói sang chuyện khác. Không phải, lần này không phải chúng ta nguyên nhân. Hoàn toàn là bởi vì ngươi chính mình. Phượng Ngọc ngại ngùng nói. Ta, không phải là phá hoại các ngươi lễ cưới sao? Tất yếu đối với toàn bộ Pháp Đặc Thành cấm đi lại ban đêm sao? Cái này thật giống chưa từng có. Coi như là đối xử những kia cướp nước đạo tặc cũng bất quá như vậy. Ta đây đúng là thụ sủng nhược kinh. Lăng Phong khinh thường nói. Phượng Ngọc lắc đầu nói. Không phải lễ cưới nguyên nhân. Là ngươi cầm đi bọn họ phi thường trọng yếu quốc bảo. Vì lẽ đó bọn họ mới có như thế phô trương. Quốc bảo. Lăng Phong không giải thích được nói. Cái gì quốc bảo? Ta làm sao không biết? Chấm ngoặc kép. Chờ chút. Lăng Phong lúc này nhớ tới một chuyện. Ta thật giống cầm một viên ma hạch. Chẳng lẽ là cái này? Vừa nói. Hắn một bên đưa tay luồn vào túi không gian. Chính là viên này ma hạch. Nó. Chấm ngoặc kép, Phượng Ngọc nhẹ giọng nói. Có cái gì đặc biệt? Không phải là một viên ma hạch sao? Lăng Phong lúc này đã lấy ra viên này quang hệ ma hạch. Đặt ở trong tay cẩn thận tỉ mỉ. Ạch, nó là... Chấm ngoặc kép, Phượng Ngọc tiếp tục nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ là bởi vì nó ở nữ thần như mặt trên gì đó? Có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Lăng Phong tiếp tục chính mình hỏi mình. Không nhìn Phượng Ngọc lên tiếng. Đúng, nó ngoại trừ chấm ngoặc kép, không phải là cấp 9 ma hạch sao? Vậy ta đêm nay đổi trở lại đạt được. Ngược lại không biết tại sao vậy. Ta đối với vật này rất bài xích. Lăng Phong nhìn chằm chằm cùng quảng trường liền cho hắn khó chịu cảm giác. Hiện tại đồng dạng khó chịu quan hệ ma hạch. Lăng Phong, một âm u thanh âm của ở Lăng Phong bên người vang lên. Nguyệt Hân tiểu thư. Ngươi có cái gì dặn dò sao? Lăng Phong mỉm cười nói. Nguyệt Hân lạnh lùng nói. Ngươi sẽ không nghe Phượng Ngọc nói hết lời sao? Hắn vừa có nói sao? Ta làm sao không nghe? Lăng Phong ngoáy ngoáy lỗ tai. Không thèm để ý nói. Đúng rồi. Lăng Phong lấy quyền anh trưởng đạo. Ta vừa tựa hồ nghe đến một điểm âm thanh. Có điều quá nhỏ. Ta không có để ý. Ta đối với nam nhân lặng lẽ nói không cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyệt Hân không nói gì. Vừa Phượng Ngọc là nhỏ điểm. Có điều còn chưa tới lặng lẽ nói mức độ đi. Lăng Phong tiên sinh, chấm ngoặc kép, Phượng Ngọc thanh âm của lớn hơn một điểm. Người trực tiếp gọi tên ta. Người biết trong tay người chính là cấp 9 ma hạch. nhưng lại không biết khối ma hạch này là đại lục duy nhất một viên cấp 9 ma hạch. Còn có khối ma hạch này là pháp đặc thành nữ thần như tượng trưng. Mỗi khi đặc biệt thời điểm, sẽ khởi động dùng cái này ma hạch khởi động ma pháp trận. Để nữ thần như toàn bộ ngâm nhập thánh quang bên trong. Phượng Ngọc êm tai nói. Ngày hôm nay nếu không lời của ngươi, tế ti liền lập tức khởi động ma pháp trận này. Nguyệt Hân lúc này nói bổ sung. Cái này nữ thần quảng trường ở pháp đặc đế quốc kiến quốc không đến bao lâu. Cũng đã dựng thành. Mà khối ma hạch này vẫn luôn ở nữ thần như trên. Không nghĩ tới hôm nay ngươi để nó rời đi nữ thần như. Cái này không chỉ là pháp đặc tượng trưng, cũng là pháp đặc lịch sử. Vì lẽ đó ngươi xong, ngươi nhất định sẽ bị pháp đặc đế quốc không chừng mực đuổi bắt. Mãi đến tận bắt được ngươi mới thôi. Sau đó dùng ngươi tế thần. Nghiêm trọng đến thế sao? Lăng Phong vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là thản nhiên nói. Ngươi làm sao không một chút nào căng thẳng? Ngươi một điểm không lo lắng chính mình sao? Nguyệt Ai ngày hôm nay không biết làm sao vậy. Thật giống rất lưu ý Lăng Phong. Nguyệt Ai tiểu thư, nếu như ta sợ cái này nói, ta cũng sẽ không đáp ứng các ngươi nhiệm vụ lần này. Lăng Phong thản nhiên nói. Sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Nguyệt Ai. Nguyệt Ai tiểu thư, ngươi ngày hôm nay thật giống rất quan tâm ta. Lăng Phong tiếp tục nhìn chằm chằm Nguyệt Ai. Cái này, nhân ra, chấm ngoặc kép. Nguyệt Ai đỏ mặt cúi đầu, hai tay thao túng này góc áo. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nghiêm túc nói. Nguyệt Ai ngẩng đầu nhìn cái này vẻ mặt, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ cái gì, chẳng lẽ ngươi thích ta sao? Lăng Phong ngưng trọng nói. Nguyệt Ai cảm thấy mình đầu như là bom nổ, hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Mặt lại như hỏa thiêu như thế. Cái này, cái kia. Chấm ngoặc kép, nàng hoàn toàn không biết mình muốn nói gì đó. Nàng là đối với Lăng Phong có điều hảo cảm. Đồng thời nàng cho là mình là Lăng Phong người. Nàng còn nhớ ban đầu ở Long Nha Quan. Lăng Phong hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mình cũng phải làm tròn lời hứa. Nếu là Lăng Phong người, nàng sẽ đối với Lăng Phong chuyện tình căng thẳng. Thật giống như chuyện của chính mình như thế. Có thể nàng chưa hề nghĩ tới Lăng Phong căn bản là không đem chuyện này để ở trong lòng. Chẳng qua là khi làm một lần thú vị trải qua. Lúc này Lăng Phong đột nhiên thay đổi một mặt. Ha ha, ta là đùa giỡn. Như Nguyệt Ai tiểu thư cao quý như vậy người. Làm sao sẽ coi trọng ta đây cái nho nhỏ rong binh đây? A, chấm ngoặc kép, Nguyệt Ai đầu óc trống rỗng. Ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Nguyệt Hân lại như liếc si như thế nhìn Lăng Phong, mà Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai chỉ là nhìn nhau nở nụ cười. Trong lòng đồng thời nói đã sớm biết là như thế này. Nguyệt Ai phản ứng lại luống cuống tay chân nói rằng, cái này không phải, ta ở Long Nha Quan không phải nói. Chấm ngoặc kép, nàng làm sao đối với cái này khó có thể mở miệng. Không đến nỗi làm cho nàng một cô gái cứng ngắc nói muốn trở thành người của ngươi. Không phải, ngươi sẽ không thật sự muốn lấy thân cùng hứa. Cho phép đi, Lăng Phong lúc này nhớ tới Nguyệt Ai ở Long Nha Quan đã nói. Lúc đó hắn đang nghe xong nhiệm vụ đáp ứng, cũng không có hướng về các nàng muốn cái gì điều kiện. Không phải là vì vậy nàng đã cho ta điều kiện chính là nàng nói cái kia đi. Ta ngất, Nguyệt Ai xấu hổ gật gù, không nói gì. A, Lăng Phong kinh ngạc nhìn Nguyệt Ai. Liền vội vàng nói, cái này ta không cần thù lao. Ngươi hay là ngươi, không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Cho tới Phượng Ngọc cùng Nguyệt Hân. Hai người các ngươi nhớ tới lần sau muốn đưa ta ân tình. Sau khi nói xong, Lăng Phong có chứa thâm ý nhìn một chút Phượng Ngọc cùng Nguyệt Hân. Như vậy hai người không minh bạch. Ngươi thật sự không muốn ta. Nguyệt Ai trong hưng phấn mang một điểm thất lạc. Hưng phấn là mình có thể nắm giữ tự do thân. Cho tới thất lạc chính là mình sau đó thì không thể gặp lại được Lăng Phong. Có điều điểm này có thể quên. Đây là bản thân nàng cảm giác. Lăng Phong vô lực nói. Nguyệt Ai tiểu thư. Nói như ngươi vậy rất ám muội. Thật giống như ta đối với ngươi bội tình bạc nghĩa tựa như. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Ai lại đỏ mặt cúi đầu, bãi lộng vạt áo của nàng. Lăng Phong, na ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phượng Ngọc quan tâm nói. Đi đem đồ vật đưa trở về, còn có thuận tiện đem ngươi đưa trở về. Lăng Phong vẻ mặt tươi cười, bất quá hắn rồi lại ở trên không trong túi lấy ra cái kia mộc côn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên tới. Phượng Ngọc vừa nhìn thấy cái kia quen thuộc mộc côn, liền trốn đến Nguyệt Hân phía sau. Ha ha, không phải sợ, một hồi sinh hai về thục. Lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cảm thấy tong, nhất định sẽ trong nháy mắt cho ngươi ngất đi. Lăng Phong cười hì hì nói. Nguyệt Hân hai tay triển khai, che ở Phượng Ngọc phía trước. Đối với Lăng Phong cả giận nói. Lăng Phong, ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không để cho ngươi chạm Phượng Ngọc một sợi lông. Lăng Phong nhìn như mẹ con cọp hộ tể Nguyệt Hân, vô vị đem mộc côn thả lại túi không gian, nói rằng, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, các ngươi sau đó có rất nhiều cơ hội gặp mặt, cũng không kém thời khắc này Phượng Ngọc đưa trở về. Không phải vậy bọn họ rất nhanh gặp gỡ phát hiện Phượng Ngọc không thấy. Nguyệt Hân đối với Lăng Phong trợn mắt nhìn, vậy cũng không thể đưa hắn đánh ngất, ngươi lẽ nào sẽ không có biện pháp khác sao? Có, để hắn ăn ta đây viên thuốc. Lăng Phong trong tay xuất hiện một viên thuốc. Cái này ăn sẽ như thế nào? Bất kể là ai, ăn cái này sau đó, nhất định sẽ lập tức ngất đi bất tỉnh nhân sự. Tuyệt không có một chút điểm thống khổ. Vậy ngươi vừa tại sao không cho hắn ăn cái này? Đầu tiên, lúc đó ta không quen biết hắn. Hắn không quen biết ta. Hắn sẽ ăn ta đây cái người xa lạ cho hắn thuốc sao? Thứ yếu, cái này thuốc uống sau đó sẽ mê man mười mấy tiếng. Cái kia dẫn hắn tới nơi này cũng không còn tác dụng gì nữa. Nguyệt Hân cau mày nói, ngươi thì không thể đưa hắn mê đi sao? Được, Lăng Phong rất thẳng thắn nói. Nguyệt Hân cùng Phượng Ngọc ánh mắt sáng lên. Vậy thì sẽ không trở lại. Hai người các ngươi nam nữ tư thông đi lại với nhau đạt được. Nguyệt Hân cùng Phượng Ngọc con mắt lại ảm đạm xuống. Ta nói các ngươi lẽ nào liền điểm ấy thời gian cũng không chịu chờ sao? Phải biết tiểu biệt thắng tân hôn. Tuy rằng các ngươi không có kết hôn, có điều cũng không khác gì là đau thương. Lại nơi nào sẽ có gặp lại vui sướng? Cái này Phượng Ngọc thiết yếu trở lại. Không phải vậy có người sẽ đem ta cướp cô dâu cùng các ngươi liên hệ cùng nhau. Như vậy các ngươi sẽ không thật rời đi. Lăng Phong cảm tính nói. Lúc này không có ai phát hiện. Ở Lăng Phong nói phân biệt cùng gặp lại thời điểm, Nguyệt Ai trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mộc Côn, Phượng Ngọc kiên định nói. Huynh đệ tốt, như vậy mới có nam tử khí. Lăng Phong tán dương một câu sau, liền lấy ra Mộc Côn, lại cho Phượng Ngọc một cái ám côn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.